Siêu sao báo thù, chương 11, góc truyện audio.com. Cố Diễn tuy rằng không đóng phim thần tượng nhưng cậu biết rõ. Nội dung phim thần tượng trong nước nhiều năm qua cơ bản là không thay đổi. Đơn giản chính là thiếu gia nhà giàu coi trọng nữ chính bình thường. Thật vất vả hai bên mới có hảo cảm quyết định ở cùng một chỗ. Sau đó là nữ phụ đến gây rối, chia rẽ hai người, mà nam thứ thâm tình thì lại yên lặng bảo vệ nữ chính. Lần lượt tung máu chó như vậy cuối cùng là vương tử cùng cô bé lọ lem sống hạnh phúc bên nhau. Lãng mạn nhất thiên hạ đại khái cũng có cùng tư tưởng như vậy. Mặc dù phim thần tượng thay đổi sự việc như thế nào nhưng ở giữa cũng vẫn bị vây trong trạng thái đổi thang mà không đổi thuốc. Cố Diễn khép lại kịch bản, nhìn Tịch Dương ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, lâm vào suy nghĩ, cậu cảm thấy phim thần tượng có thể kéo dài nhiều năm không suy như vậy. Còn liên tiếp đào tạo ra một người lại một người thần tượng đại minh tinh. Như vậy chính nó cũng tồn tại thị trường độc đáo. Bởi vì người xem đều đã đem hình tượng diễn viên ở trên màn ảnh thành chính bản thân diễn viên là như vậy. Đặc biệt là diễn viên xuất thân từ phim thần tượng, rất nhiều thanh thiếu niên vị thành niên cùng với một nhóm các nữ hài mơ mộng thành công chúa. Sẽ đem vương tử trong cảm nhận của mình ký thác trên người nam chính vô cùng đẹp trai bá đạo lãnh khốc trong phim thần tượng. Vì trước kia không đóng qua phim thần tượng nhưng sau khi nghiên cứu xong kịch bản, Cố Diễn rất nhanh bắt được tâm lý người xem, nhân vật vương tử bình thường như vậy nhất định phải làm nổi bật nhân vật nữ. Cố Diễn đứng dậy đi đến trước gương, nhìn gương mặt tinh xảo của mình bên trong, ngoại hình của cậu hiện tại đã đủ soái, nhưng ở thời điểm quay phim phải làm sao để đem loại soái này hoàn toàn phô ra mới được. Cố Diễn trước kia ngay cả diễn trò đều sẽ không làm. Cho nên loại kỹ thuật làm thế nào để mình càng thêm hoàn mỹ ở trước ống kính hắn cũng không biết. Cố Diễn trước kia đem ưu thế lớn nhất của mình che giấu. Thật là thập phần đáng tiếc, cậu nhìn gương, làm vài kiểu bâu, trong đầu tưởng tượng ống kính đang ở trước mặt, theo góc độ nào có thể làm cho thoạt nhìn càng thêm mê người. Bộ phim này là khởi điểm mới của cậu, nhất định phải tốn công phu. Mặc dù hiện tại người hiểu biết đều khinh thường loại phim thần tượng này. Tuy rằng bọn họ cho rằng như vậy, nhưng trong lòng Cố Diễn lại không cho là phải. Cậu cảm thấy là một diễn viên, đặc biệt là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất liền tính là phim thần tượng. Như vậy cậu cũng có thể diễn ra phong cách bản thân. Cũng có thể làm cho kỹ năng diễn xuất của mình đạt được khẳng định. Đối với gương vuốt vuốt tóc, khóe miệng Cố Diễn lộ ra một nụ cười tự tin. Ngày quay phim đầu tiên sau khi trọng sinh, Cố Diễn bị một loại một cảm giác hưng phấn đã lâu vây quanh. Người đại diện mở cửa xe đưa đón cho cậu, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh mặc áo trắng ngồi trên xe. Lúc này Cố Diễn mới chính thức nhận thức người đại diện của mình. Kiki dáng người nhỏ xinh nhưng rất nhanh nhẹn, cô nói không nhiều. Hai ba câu liền nói rõ ràng lịch trình gần đây nhất của Cố Diễn. Cố Diễn gật đầu, đoàn làm phim đâu? Kiki nhìn Cố Diễn, muốn uyển chuyển nói với cậu một chút tình huống không ổn trước mắt. Bởi vì Cố Diễn vắng mặt, toàn đoàn phim cơ hồ ở trạng thái tạm dừng. Trước đó đạo diễn đã nhiều lần thúc giục, phát hỏa mấy lần, đều bị công ty giải trí Bách Nghệ dẹp yên. Tuy rằng chuyện này có thể áp chế được, nhưng nữ chính cùng các diễn viên khác trong lòng đã cảm thấy rất bất mãn với Cố Diễn. Đến lúc cậu đến phim trường rất có thể bị người cố ý lãnh đạm. Hôm nay bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Mấy ngày này diễn biến chính của cốt truyện đều không có tiến triển gì. Cậu chỉ cần diễn tiếp đoạn lần trước là được, chẳng qua lúc trước bị chậm tiến độ. Nếu hôm nay đạo diễn Kim nói gì khó nghe cậu cũng nhịn một chút. Coi như ông ấy đang luyện giọng, những người khác nói gì cậu càng không cần để ý tới. Kiki làm người đại diện của Cố Diễn lâu như vậy, đối với cậu cũng tương đối hiểu rõ, biết tâm linh cậu tương đối yếu ớt, rất nhiều chuyện dễ dàng tin tưởng một cách mù quáng, cũng không quản điều mình nói có dùng hay không, việc cần nói cứ phải nói. Chẳng qua điều Kiki lo lắng là dư thừa, lăn lộn trong giới showbiz hơn 10 năm. Việc bị đạo diễn mắng, bị diễn viên khác châm chọc khiêu khích cô diễn sớm cũng tập mãi thành quen. Cho nên đối với việc bị làm khó dễ, cậu sớm đã có phương pháp giải quyết rồi. Hơn nữa lần này cô diễn bỏ bê công việc lâu như vậy, cậu trong lòng sớm đã biết việc sẽ bị làm khó dễ. Nghe người đại diện nhắc nhở như vậy, trong lòng cậu thập phần cảm kích, cậu hướng Kiki nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn cô Kiki, không cần lo cho tôi sẽ ứng phó được. Kiki ngớ ra nhìn thanh niên trước mặt, nhất thời không thốt nên lời. Trước kia cô diễn tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Vài ngày không gặp, như thế nào có loại cảm giác cô diễn đột nhiên lại trở nên thành thục rất nhiều. Tuy rằng người vẫn là người kia, bộ dạng không có biến hóa, nhưng cách nói năng cùng với khí thức bình tĩnh tự nhiên trên người kia tựa hồ không giống lúc trước. Thật là kỳ quái, đại khái là cô diễn vận khí không tốt lắm, tuy rằng 6 giờ cậu đã rời giường, chưa đến 7 giờ đã từ nhà xuất phát. Nhưng ở trên đường lại bất hạnh kẹt xe, mắt thấy sắp đến 8 giờ. Cô diễn có chút sốt ruột, cậu không hy vọng ngày đầu tiên quay phim liền đến muộn. Cũng may, cuối cùng đường cũng thông, thời điểm cô diễn đến trường quay còn kém 5 phút là 8 giờ. Vừa vào đến, xa xa cô diễn nghe được một tiếng rít gào trung khí 10 phần. Tạo hình, ảnh chụp hôm qua ngươi không nhìn sao? Hả, nhìn chưa, tóc này dù bên trái chứ không phải bên phải. Người trái phải không thể phân biệt được sao? Ánh sáng đâu, chuẩn bị đi, thất thần làm gì, tạp vụ đâu, đi xem cố diễn đến chưa? Không tới ta liền cho hắn một trận, toàn bộ mọi người ở phim trường đều kinh hồn táng đảm. Sợ mất mặt, cúi đầu bận rộn, bởi vì vị đạo diễn này rít gào thập phần rung động lòng người. Tuy rằng bình thường ở thời điểm quay phim đạo diễn đều có chút nóng tính. Lúc mắng chửi người cũng đều không chút bận tâm đến mặt mũi diễn viên. Nhưng dưới tình huống diễn viên không chụp ảnh, diễn viên còn chưa tới mà đạo diễn rít gào. Phòng chung cũng chỉ có một vị đạo diễn Kim này mà thôi. Người quen đều biết, đạo diễn Kim bình thường tính tình rất tốt, trừ bỏ thích rít gào thì cũng không dễ dàng mắng chửi người. Chẳng qua lần này tức giận thật sự là bởi vì phân cảnh của cố diễn một tháng thật sự quá nhiều. Hôm nay đáp ứng muốn tới, kết quả gần 8 giờ còn chưa tới. Đạo diễn Kim này mới đem lửa giận nghẹn đã lâu cùng nhau bộc phát ra ngoài. Cậu nhóc tạp vụ vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài. Lòng thầm mắng cố diễn, ngươi lỡ hẹn nữa đi, chúc ngươi sau này không tìm được bạn gái xinh đẹp. Cậu nhóc tạp vụ còn chưa mắng chửi xong một vạn chữ. Ngẩng đầu lên liền phát hiện, người trước mặt chẳng phải là người mà mình đang oán giận hay sao? Cố diễn tới rồi, cậu nhóc tạp vụ hiện tại quả thực mừng phát khóc, rốt cục không cần lại nghe đạo diễn rít gào. Cố diễn không có ấn tượng về người này, vì thế hướng hắn cười cười, sau đó bước nhanh hướng về chỗ quay phim, còn có một phút đồng hồ. Lần này ai nói cũng đều vô dụng, cùng lắm lão tử không làm. Đạo diễn Kim khó thở, đây đã là nhẫn nại cực hạn của ông. Cố diễn nếu lại đùa giỡn nữa, bộ phim này ông tình nguyện không làm. Đạo diễn Kim, cố diễn đi về hướng Kim Tiền, trên mặt mang vẻ xin lỗi. Kim Tiền đang muốn mở miệng mắng người, nhìn đến người trước mắt liền đem lời muốn nói nghẹn lại. Ông liếc mắt cố diễn một cái, khinh thường hừ một tiếng, hừ, đại minh tinh cuối cùng cũng bò được đến đây, lời nói mang ý châm chọc nôn đạm, mọi người ở đây đều nghe được, điều này không nghi ngờ gì là Kim Tiền ở trước mặt mọi người làm khó cố diễn. Trước không nói đến việc cố diễn là đại minh tinh hay không, chỉ nói thế lực sau lưng lớn mạnh, bình thường lại là một người được chiều chuộng như vậy, lúc tâm tình không tốt liền biến mất 2-3 ngày không quay phim. Hiện tại vừa tới đã nghe thấy lời nói như vậy, không trực tiếp quay đầu bỏ đi, tương đương với việc trở mặt rồi. Cô bé lồng tiếng bên cạnh đã không nhịn nổi tâm tình kích động của mình rồi. Buông đạo cụ trong tay, tiến lên trước vài bước, một chút cũng không có ý định bỏ qua màn phấn khích ngay trước mắt này. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, Làm cho mọi người kinh ngạc chính là Cố Diễn cư nhiên còn bình tĩnh đứng đó. Sắc mặt Cố Diễn cũng không có như đại gia trở nên thập phần khó coi như trong tưởng tượng. Ngược lại còn chân thành xin lỗi. Cậu Hướng Kim Tiền cúi đầu tạ lỗi. Mấy hôm nay chậm trễ việc của ngài, thật sự rất xin lỗi. Là lỗi của tôi, cậu không giải thích mình đến muộn là vì trên đường bị kẹt xe. Bởi vì hiện tại giải thích Kim Tiền cũng sẽ không tin tưởng. Ông đang lúc nổi nóng ngược lại sẽ càng thêm phản cảm với cậu. Hiện tại cần làm chính là thay đổi cục diện lung túng này. Bản thân Kim Tiền cũng không tính là một người hay thù dai. Vốn cũng không phải cố ý làm Cố Diễn khó xử. Hiện tại thấy Cố Diễn tiếp nhận lời nói của mình một cách thẳng thắn. Còn cúi người xin lỗi. Tuy rằng trong lòng vẫn còn vì cậu làm chậm tiến độ mà khó chịu. Nhưng cũng ngại không tiếp tục nổi giận nữa. Vì thế ông mím môi. Không kiên nhẫn mở miệng phất phất tay. Được rồi, đừng đứng đấy nữa, nhanh đi thay quần áo chuẩn bị ghi hình. Cố Diễn gật đầu, khóe miệng mang nụ cười nhạt, nhìn thần sắc cùng ngữ khí Kim Tiền. Hẳn là đã hết giận, nữ minh tinh đang nổi phó nhã thay trang phục xong đi ra vừa lúc thấy một màn như vậy. Tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng nổi lên một nghi vấn lớn. Đạo diễn Kim lúc trước còn phát hỏa lớn như vậy, liên lụy một đám người bọn họ chịu trận không ít, như thế nào Cố Diễn vừa đến, hai ba câu nói liền hết. Phó Nhã là nữ minh tinh đang nổi hiện nay, bởi vì có vẻ đẹp thanh thuần ngọt ngào, được fan gọi là người đẹp ngọt ngào. Chẳng qua dưới vẻ đẹp ngọt ngào bên ngoài là nội tâm không có chút ngọt ngào đẹp đẽ nào. Một nữ minh tinh có thể nhanh chóng leo lên được vị trí như bây giờ thì người trở thành đá lót đường cho cô ta tự nhiên cũng không ít. Cô ta tuy rằng cái gì cũng không nói nhưng đối với Cố Diễn lại có thành kiến với Cố Diễn. Người này không chỉ không có một chút kỹ năng diễn xuất nào, còn thường xuyên liên lụy cô ta cùng nhau ân. Hơn nữa thái độ quay phim cực kỳ ác liệt, có diễn cũng không đến nơi. Cả đoàn làm phim đều giống như cùng hắn chơi trò chơi. Hôm qua nghe trợ lý nói hôm nay Cố Diễn đến, cô còn ngóng trông có thể nhìn thấy cảnh tượng Cố Diễn bị đạo diễn Kim mắng chửi. Vốn cõi lòng đầy chờ mong đi ra xem diễn, kết quả phát hiện đạo diễn Kim thì ra chính là giả bộ. Ha ha, nói thì hung hăng như vậy, còn không phải giống nhau không dám thật sự mắng Cố Diễn. Phó Nhã nhìn hướng Cố Diễn biến mất, trong mắt là thần sắc phức tạp, không biết là ai dùng quy tắc ngầm đây. Cách chương.